Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 905 A, E, MVS Wayland. Bella mở ra truyền tống thông đạo. Mới vừa bán ra một con chân trái. Liền nghe được phía sau truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn, mắt buồn ngủ mông lung hai đứa nhỏ. Đồng thời lắc lắc đầu. Tựa hồ thực nghi hoặc. Giấu ở trong bao Sakura Dragon tắc như là phản xạ có điều kiện giống nhau. Theo bản năng liền phải nhảy ra. Nếu không phải Bella ngăn lại nàng. Nói không chừng nàng còn sẽ làm ra một ít lẩn tránh động tác đâu. Bella không lo lắng đi xem phía. Sau nổ mạnh, nàng giờ khóc giờ cười mà quờ trách Sakura Dragon. Người này rốt cuộc là chơi nhiều ít trò chơi. Đều luyện ra phản xạ có điều kiện. Côn Luân Thần Long nhìn đến ngươi dáng vẻ này, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Thần Long có thể hay không tức chết nàng không biết, nhưng giáp hát ngoại phát sinh nổ mạnh vẫn là làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, trước đem ba cái tiểu gia hỏa đưa về nhà. Nàng lại về tới hiện trường đại khái nhìn một vòng, nổ mạnh trung tâm 12.5 mã đều bị hóa khí. Mang theo cực nóng sóng xung kích đem giáp hát trước cửa gần như toàn bộ quét sạch một lần, cái này. Nổ mạnh thời gian phát sinh đến phi thường xảo. Nếu ở Bella bên người nổ mạnh, nàng có thể kịp thời ngăn cản. Nếu ly đến gần một ít, nàng cũng có thời gian ra tay. Nhưng hiện tại nàng đều chuẩn bị rời đi Los Angeles. Không có tử vong biết trước. Không có bất luận cái gì điềm báo trước. Loại này đột nhiên tính nổ mạnh nàng liền thương mà không giúp gì được, Sadako ở cứu giúp người bệnh. Chỉ cần không phải đương trường bị nổ chết, cơ bản đều có thể cứu trở về tới. Nhưng Sadako dị năng chỉ có thể cho bọn hắn bảo mệnh. Tưởng hoàn toàn chữa khỏi còn cần dựa kế tiếp bệnh viện trị liệu, có mấy cái? Bella thấp giọng hỏi nói, 12 cái. Sadako lắc đầu. Ý bảo này đó đều là trực tiếp bị nổ chết, Bella không ở hiện trường nhìn đến người quen. Cũng liền không có tiếp tục can thiệp chuyện này, nổ mạnh phát sinh ở Los Angeles. Đối Charlie tranh cử nhiều ít có điểm ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Thật sự là hiện tại nước Mỹ quá rối loạn. Thiên tai, nhân họa, ngoại tinh nhân, khủng tập, kiếp phi cơ, kiếp xe lửa sự nối liền không dứt. Đơn ngày chết cái 180 người, căn bản sẽ không khiến cho bao lớn coi trọng. Nàng về đến nhà không lâu, lại một cái công cộng điện thoại đánh tới di động của nàng thượng. Là một cái tiểu nam hài thanh âm. Lần này nàng nghe rõ, lại qua nửa giờ, toàn thân trên dưới liền thừa một cái quần cọc 006 lão đồng chí nằm vào quen thuộc xe cứu thương. Treo một lòng cuối cùng là thu hồi trong bụng. Chính mình về đến nhà, Bella kiểm tra rồi một chút 006 thương. Vô luận là những cái đó đòn hiểm vẫn là cắn đứt đầu lưỡi. Thương thế đều không tính trọng. Ít nhất đối 006 tới nói không tính trọng. Bằng vào tự lành lực là có thể chậm rãi khôi phục. Duy nhất phiền toái chính là trong thân thể hắn. Extremis virus. Cho dù có alien gen đang không ngừng trung hòa thủy tổ virus cùng Extremis virus. Nhưng 006 rốt cuộc không phải alien. Trong cơ thể alien gen hữu hạn, tưởng dựa alien gen cường đại thích ứng đặc tính đem hai loại xem như đối lập tính chất virus hoàn toàn hấp thu rớt, này yêu cầu không ngừng thời gian, Extremis virus cùng thủy tổ virus đối kháng. Dẫn tới 006 tự lành lực vẫn luôn ở vào bị áp chế trạng thái. Cố tình cái này cũng chưa tính độc tố thương tổn. Vô pháp dựa Sadako dị năng tới chữa khỏi. Càng vô pháp dựa Bella sửa chữa hiện thực tới sửa đúng, sửa là có thể sửa. Nhưng Bella làm không được như vậy tinh tế. Sửa xong sau người kia còn có phải hay 006? Liền yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, hảo hảo dưỡng đi. Tùy tiện trị liệu cũng không thỏa đáng. Thân thể của ngươi hẳn là có thể chậm rãi hấp thu kia hai loại virus. Cho dù không tiêm vào kế tiếp thủy tổ virus, người cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bella nghĩ nghĩ, vẫn là lưu lại một câu dầu cao vạn kim thức trị liệu phương án. Uống nhiều thủy, uống nhiều nước ấm. Lão đồng chí phất phất tay, ý bảo chính mình đã biết. Chính mình hiện tại thực an toàn. Người vội đi thôi, rời đi bệnh viện. Bella thở dài. Từ nhận thức 006 lão đồng chí sau, tựa hồ nàng cũng biến thành bệnh viện khách quen. 10 lần tới bệnh viện, trong đó có 9 lần đều là đến thăm lão đồng chí. Chính mình lúc trước thành lập Wayland thời điểm, đem lão đồng chí đứng ở phía trước đường bia ngắm. Thật là một cái anh minh quyết sách. Lần này AIM không có đi tìm Stark, ngược lại tìm tới 006. Chỉ có thể thuyết minh Wayland cây to đón gió. Sau nguyên thời không Stark còn muốn lóa mắt, lúc này mới khiến cho người có tâm mơ ước. Đáng tiếc, bọn họ không biết Wayland trung tâm lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Ngươi cho rằng đây là một cái công nghệ cao công ty? Sai rồi, đây là sát thủ hang ổ AIM cao cấp cán bộ, Killian đắc lực thủ hạ, tên hiệu vì câu Blood Eric Savin, liền ở Wayland ở vào New York phân bộ tao ngộ không tưởng được chờ. Ngại, phanh phanh phanh phanh, tiếng súng vang cái không ngừng. Eric Savin vừa mới đi vào Wayland đại môn, hắn đã bị hành vi động thái bắt giữ hệ thống công nhận ra tới. Vị này bị Extremis virus cải tạo tinh nhuệ binh lính không nói hai lời liền bắt đầu cường công. Dựa theo hắn lý giải, một đám con mọt sách tạo thành khoa học kỹ thuật công ty có thể có bao nhiêu an bảo lực lượng. Lúc sau rậm rạp tay súng liền nhảy ra ngoài, WC người vệ sinh. Ăn mặc váy ngắn nữ viên chức, bụng phệ trung tầng quản lý, cùng với những cái đó thoạt nhìn lão, thực tế thân thủ mạnh mẽ. Ánh mắt sắc bén giống như diều hâu giống nhau cao quản đều cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng. Extremis virus có thể dựa vào cường đại tự lành năng lực đem đánh vào thân thể viên đạn mạnh mẽ bài trừ tới. Liền chung số thương còn có thể giống như người không có việc gì đứng lên. Nhìn thực nghiêu bức, thực tế cái này virus vô pháp chống đạn. Thúc đẩy tự lành lực sinh ra tác dụng vẫn như cũ là trong cơ thể tế bào. Mà tế bào là có Hayflick cực hạn, đối mặt 17-8 đem súng lục cùng súng tự động bắn phá. Máu lạnh Eric Savin bị đánh đến liên tục tránh né, cảm thấy chính mình trong cơ thể có Extremis virus. Chính mình là siêu cấp binh lính. Cảm giác về sự ưu việt bạo lều Eric Savin chính là ngậm tăm xỉa răng tiến vào. Cho rằng bằng vào chính mình một đôi tay là có thể xé nát sắt thép. Hắn toàn thân trên dưới liền một thanh chủy thủ cũng chưa mang. Lúc này đối mặt toàn bộ võ trang, thương pháp tinh chuẩn công ty viên chức nhóm, hắn bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ chết đi. Hắn đột nhiên từ ngăn cách lao tới, túm lên trên bàn bút máy thứ hướng một vị nam viên chức cổ. Đáng tiếc nắm chắc nhất chiêu thất bại. Đối phương phản ứng tốc độ còn ở người thường phạm vi. Cùng hắn loại này bị Extremis virus biên độ cường hóa quá thân thể vô pháp so. Nhưng lại bằng vào chắc tuyệt dự phán. Trước tiên tiến hành lẩn tránh. Tránh thoát hắn hung mãnh đột kích không nói. Còn từ văn phòng quầy phía dưới móc ra một cái đen tuyền đồ vật ống phóng hỏa tiễn. Eric Savin cũng là một người tinh nhuệ binh lính. Đại danh đỉnh đỉnh AT-4 hắn không riêng gặp qua. Còn tự mình thao tác quá đâu. Liền bởi vì thao tác quá, hắn mới biết được gần gũi bị oanh một phát sẽ có bao nhiêu khủng bố. Hắn vội vàng điều động trong cơ thể tế bào năng lượng, đem tự thân tốc độ đề cao đến mức tận cùng tiến hành lẩn tránh. Liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn, đạn hỏa tiễn xoa hắn đầu bay qua đi. Hai bên gần nhất khi khoảng thời gian cũng chính là mấy cm. Đạn hỏa tiễn đánh vào trên vách tường. Đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, Eric Savin tránh né đạn hỏa tiễn biên độ có điểm đại. Vội vàng nhảy ra hắn bại lộ ở vài tên thích khách trong mắt. Trong nháy mắt, 7-8 khẩu súng đồng thời khai hỏa, ở bị đánh thành cái sang. Ngã vào vũng máu giữa thời điểm, hắn trong đầu hiện ra một cái vấn đề. Những người này thương pháp vì cái gì như vậy chuẩn? Nơi này thật là nghiên cứu ngoại tinh phi thuyền công nghệ cao công ty. Hết chương.